Tu La Vũ Thần, chương 2704, Quỷ Dị Đại Trận 5. Góc Chuyện audio.com, đang có bình chọn Junior trong forum, mọi người vào cho mình cái vote nhé. Cà, ngươi cười ngây ngô gì đó, thấy mình châm chọc phía dưới, La Đại Lực không chỉ không có sinh khí, ngược lại bộ dáng rất là cao hứng, La Tiểu Phượng rất là không hiểu. Ta liền nói ta ân nhân thực lực phi phàm, thế nào, cả kia thác nước đều không thể đo ra tu vi của hắn, ta nói không sai chứ. Muội tử, ngươi liền đợi đến nhìn đi, chỉ cần ân nhân của ta xuất thủ chúng ta một nhà tuyệt đối phải cứu. La Đại Lực dương dương đắc ý nói ra, ngươi thật đúng là không có thuốc chữa. La Tiểu Phượng gương mặt không thể làm gì. Cái kia Sở Phong tu vi đã bị khảo thí đi ra, kết quả nàng đại ca lại nói như vậy, còn trông cậy vào Sở Phong cứu bọn họ, nàng cảm thấy nàng đại ca quả thực là tại lừa gạt mình. Sau đó, tất cả mọi người theo thứ tự xuyên qua thác nước kia. Mà ở đằng sau những người đó bên trong, cũng có hai người ẩn giấu đi bản thân tu vi thật sự. Bọn hắn một cái là ngũ phẩm chân tiên, một cái là lục phẩm hiện ra thế nhưng là không có chút nào ngoài ý muốn, khi bọn hắn bại lộ tu vi chân thực một khắc này, liền lập tức bị giấu ở sơn động chỗ sâu phỉ thú chém giết. Khi tất cả người thông qua thác nước về sau, Sở Phong đám người rốt cuộc lấy, tiếp tục hướng trong sơn động bước đi. Đi không bao lâu, liền tiến vào một mảnh sương mù quanh quần khu vực trong này, Sở Phong thấy được 8 con phỉ thú. Cái này 8 con phỉ thú tu vi, đều là cửu phẩm chân tiên. Nhưng là tiến vào mảnh này mê vụ trước đó, Sở Phong là căn bản F4E7EGA3 không cảm ứng được cái này 8 con phỉ thú tồn tại. Mà chắc hẳn, giết những ẩn giấu tu vi đó người cũng chính là bọn chúng. Rất nhanh, Sở Phong đám người liền đi ra sơn động, sau đó tiến vào hồ nước xuyên qua giang hà. Lại tiến vào địa động, triển truyền nhiều cái địa phương, vậy mà rằng có 2 ngày 2 đêm. Mà mỗi cái địa phương, đều có rất nhiều khảo thí trận pháp, đến khảo thí Sở Phong đám người thực lực. Một phen giày vò xuống tới, Sở Phong trong lòng nhịn không được cảm khái, cái này phỉ thú nhất tộc thực lực mặc dù không mạnh, nhưng là bọn hắn nắm giữ thủ đoạn cùng tính cảnh giác ngược lại thật mạnh. Điều này cũng làm cho khó trách bọn hắn thực lực như thế yếu, lại có thể ở trên đại thiên giới kéo dài lâu như vậy rồi. Bọn hắn bằng vào toàn bộ là những cái này lợi hại trận pháp cùng từ trước tới giờ không phớt lờ lòng cảnh giác. Bất quá cuối cùng, Sở Phong bọn hắn vẫn là thành công tiến nhập phỉ thú nhất tộc xào huyệt. Đó là mặt khác một mảnh đại sơn, mặt ngoài nhìn không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù thế nhưng là đi tới, liền bỗng nhiên tiến nhập một cái thế giới khác. Đây là một tòa mênh mông dãy cung điện, mà ở trong đó lối kiến trúc càng là kim bích huy hoàng, hào quang rực rỡ, ngay cả trên đất phủ lên phiến đá, vậy mà cũng là kim sắc. Ánh mặt trời chiếu mà xuống, bốn phía đều là kim quang lóng lánh. Đồng thời nơi này, khắp nơi đều là phỉ thú nhất tộc người, đoán sơ qua, nơi này phỉ thú nhất tộc tối thiểu có 300 vạn. Trong đó cũng không thiếu thực lực cường đại hạng người, thậm chí còn có thiên tiên cảnh tồn tại. Sở Phong biết hắn rất có thể đã trải qua thành công tiến nhập phỉ thú nhất tộc hang ổ. Nếu không, không có khả năng có nhiều như vậy phỉ thú. Sở Phong, đừng vội, xác định một chút lại ra tay. Sở Du Viễn bí mật truyền âm nói. Góc Chuyện audio.com. Kỳ thật không cần Sở Du Viễn nhắc nhở, Sở Phong cũng sẽ không lập tức xuất thủ, hắn còn cần lại quan sát một phen. Cùng nhau đi tới kiến thức qua phỉ thú nhất tộc quá nhiều thủ đoạn, cứ việc nơi đây rất như là phỉ thú nhất tộc hang ổ thế nhưng là Sở Phong lại cũng không thể cam đoan, nơi này có phải là phỉ thú nhất tộc dùng để mê hoặc người chướng nhãn pháp. Chỉ có xác định về sau, mới có thể xuất thủ. Sở Phong tiếp tục ẩn giấu thực lực đi theo phỉ thú nhất tộc một đường tiến lên, nhất định tới nơi này xào huyệt chỗ sâu nhất. Nơi đó có 2 tòa hố to, cái hầm kia chi lớn, tựa như 2 tòa cự hình sơn cốc, mà cái kia 2 tòa trong hố lớn, lại có mấy trăm ngàn người tộc chi nhân. Bọn hắn dùng 2 tay, giơ lên đặc thù tinh thạch đi tới đi lui tại 2 tòa trong hố lớn. Sở Phong chú ý tới cái kia tinh thạch chính là cùng một loại tinh thạch, nhưng là tại khác biệt trong hố lớn, tinh thạch biết sinh ra màu sắc biến hóa. Làm nhan sắc biến hóa sau khi, biết phóng xuất ra một loại lực lượng, dung nhập cái kia trong hố lớn, sau đó liền sẽ hóa thành bình thường nhan sắc. Mà đem khôi phục bình thường tinh thạch chuyển rời đến một tòa khác hố to về sau, tinh thạch liền sẽ lần thứ 2 sinh ra như lúc trước đồng dạng biến hóa. Như thế đi tới đi lui, nhưng là cái này 2 tòa hố to tuyệt đối không chỉ là mặt ngoài đơn giản như vậy. Sở Phong liếc mắt liền nhìn ra cái kia 2 tòa hố to chính là 2 tòa trận pháp. Đó là cung cấp lực lượng trận pháp mà cái kia tinh thạch chính là lực lượng nơi phát ra. Thông qua tinh thạch chuyển đổi, cái này 2 tòa đại trận liền có thể liên tục không ngừng cung cấp lực lượng nào đó, cung ứng một loại nào đó trận pháp, hoặc là một ít tồn tại. Nhưng quan trọng nhất là cái kia tinh thạch không cách nào thu nhận công nhân cỗ đến vận chuyển, chỉ có nhục thân mới có thể vận chuyển. có thể cái kia tinh thạch là có làm hại, biết ăn mòn linh hồn của con người, một mực thân ở tại trận pháp này bên trong, không ngừng vận chuyển những cái này tinh thạch, sớm muộn có một ngày sẽ bị cái này tinh thạch ăn mòn chí tử. Cũng chính vì như thế, cái kia trong hố lớn người thoạt nhìn đều là vô cùng suy yếu. Rõ ràng đều là tu võ giả, vốn nên thân cường thể kiện, nhưng là bọn hắn hôm nay, lại đều giống như là ma bệnh đồng dạng, từng cái nửa chết nửa sống, mặt ủ mày chau. Trừ làm việc phảng phất đã trải qua quên đi bất cứ chuyện gì, nhìn qua gọi là một cái đáng thương. Mà Sở Phong biết cuối cùng sẽ có một ngày, những người này đều sẽ chết đi. Tuyệt không phải tuổi thọ đến hạn mà chết, mà là mạnh mẽ bị cái kia tinh thạch ăn mòn linh hồn mà chết. Chắc hẳn, đây cũng là vì sao phỉ thú nhất tộc muốn bắt bọn hắn những người này nguyên nhân, bởi vì thân ở trong trận pháp người sớm muộn sẽ chết, cho nên bọn hắn cần không ngừng bắt tin người làm nô lệ, ném vào trận pháp này bên trong. Cái này phỉ thú nhất tộc quả nhiên là không bằng heo chó. Thấy vậy một màn, Sở Phong phẫn nộ trong lòng, lần thứ hai phun ra ngoài. Sở Phong, nhẫn lâu như vậy rồi, cũng không kém như thế một hồi, nhịn thêm một chút quan sát một phen lại nói. Nữ vương đại nhân, dường như cảm nhận được Sở Phong nộ ý, không khỏi nhẹ giọng khuyên nhủ. Nàng là không nghĩ Sở Phong thất bại trong gang tấc. Mà Sở Phong tự nhiên cũng biết, không nhịn việc nhỏ sẽ loạn mưu lớn đạo lý, cho nên cũng là mạnh mẽ nhịn xuống lửa giận trong lòng, bị phỉ thú nhất tộc người, đẩy vào trong đó một tòa trong hố lớn. Góc truyện audio.com Các ngươi còn thất thần làm gì, còn không mau mau làm việc là muốn bị đánh sao? Đem Sở Phong đám người đẩy vào trong đó một tòa hố to về sau, liền lập tức có phỉ thú giơ lên trong tay trường tiên thúc giục. Sở Phong đám người không thể làm gì, chỉ được bắt đầu lao động, nếu như người khác đồng dạng, vận chuyển những tinh thạch đó, Dạ Thiên Chi Đế mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Cách chương.